xin kính chào toàn thể quý vị. Và hôm nay có một cái duyên lành, chị Nhung, ban tổ chức của công ty Open Asia có nhã ý mời chúng tôi đến đây trong cái buổi lễ tổng kết cuối năm của công ty của chúng ta, và cũng như lời là chị Nhung vừa nói là trong cái cuộc sống của chúng ta có nhiều cái giá trị mà chúng ta cần đạt đến, chứ không phải là chỉ có duy nhất là tiền hoặc là quyền lực. Nếu mà chúng ta có quyền lực như vua Tần Thủy Hoàng thì bây giờ chỉ còn lại cái vạn lý trường thành rêu phong cổ kính với thời gian. Nếu mà chúng ta có sức mạnh binh đao như Sở Bá Dương Hạng Võ thì bây giờ cũng còn lưu lại ở bến Ô Giang một kỷ niệm im điềm. Nếu chúng ta có giàu sang như Thạch Sùng thì bây giờ để lại một câu chuyện thương tâm ở trong cuộc đời. Và nếu chúng ta có sống nhiều tuổi như ông Bành Tổ là đạt đến 800 năm tuổi thì bây giờ ngôi mộ vẫn tìm chưa ra. Như vậy thì chúng ta có quyền lực, chúng ta có đời sống lâu dài, chúng ta có tài sản vân vân, thậm chí chúng ta có một tình yêu rất lãng mạn tuyệt vời như Romeo và Juliet, nhưng nó chỉ nằm trong vở kịch của Shakespeare. Và những tình yêu lãng mạn nó không đeo đẳng theo chúng ta mãi với thời gian. Và có những người thường hay than phiền, tại sao lúc trước anh lại hứa với em lại hứa với anh như thế này, nhưng ngày hôm nay tại sao lại là thay đổi? Có nghĩa là đang nói tới một cái giá trị của cuộc đời nó không có vĩnh cửu với thời gian. Vì lý do đó mà nhà triết học Hy Lạp là Heraclit đã nói rằng không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông không? Hoặc trên cùng một dòng nước. Đó là những cách nói hoàn toàn khác nhau. Qua đó nên chúng ta thấy được rằng trong cuộc sống chúng ta không phải là quyền lực mà đem lại hạnh phúc, không phải là tiền bạc mà đem lại hạnh phúc, thậm chí tình yêu nên thơ đẹp như trăng rằm, nhưng trăng rằm không phải mãi mãi là trăng rằm, một ngày nào đó trăng cũng sẽ trở thành trăng của 30, của đêm tối trời ôm mà người ta đi không nhìn thấy nhau, có thể va chạm vào nhau, đúng chưa? Như vậy thì những cái mà con người mình tôn thờ, những cái mà con người mình đạt đến của quyền lực, của tham vọng, của tiền bạc, của tình yêu, nhưng bụi thời gian cũng phủ kín rêu phong. Cách đây 2500 năm trước, ở đất nước Ấn Độ xa xôi, nơi thành Ca Tỳ La Vệ, có một vương quốc rất là giàu có, rất là nổi tiếng, nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra, bây giờ là đất nước Nepal. Quý vị qua bên đó, quý vị thấy đã phủ mờ với thời gian, chỉ còn trơ lại nền gạch vụn. Do đó nên trong cuộc sống chúng ta có những cái giá trị mà nó tiềm ẩn, nó lâu dài, nó tiềm tàng, mà chúng ta lại không hướng đến, mà chúng ta lại hướng đến những cái trước mắt, rồi nó sẽ phủi tay với thời gian, nó đi theo chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà một nhạc sĩ nào đó đã nói rằng là ta hãy nhớ đời là cát bụi là ta, ta là cát bụi. Không phải ngẫu nhiên người ta đã nói như vậy. Nó là một cái triết lý sống ở trong cuộc sống, đó là triết lý lớn lao trong cuộc đời. Do chúng ta chạy theo những cái điều kiện xung quanh chúng ta, như vật chất, như tiền bạc, và cuộc sống càng ngày càng văn minh thì sự ô nhiễm, tất nhiên là rác của nền văn minh càng sâu đậm hơn. Ví dụ như chúng ta xài càng nhiều đồ thì rác thải xảy ra càng nhiều, mà chính cái rác thải đó quay lại làm cho chúng ta lại bị khổ đau với nó. Bây giờ á, là mình nhìn đi ra đường thì cái ô nhiễm khói bụi nó làm cho chúng ta bị bệnh qua cái đường hô hấp, có nghĩa là bệnh viêm son hoặc là viêm phế quản, thanh quản. Và qua cái tiếng ồn của xe, tiếng ồn của còi hú làm cho tâm chúng ta bị căng thẳng lên. Quý vị, một ngày nào đó chúng ta đi vào trong vũ trường, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Âm thanh hơn 40 decibel bắt lên làm da động vào trong tâm chúng ta, làm ta bị căng thẳng. Và cái chất độc hàng ngày chúng ta ăn vào á, quý vị thấy á, là cái trái cây xanh ở ngoài chợ mà chúng ta ra mua bán á, trái thanh long to như thế này, những quả quýt to như thế này, và chỉ ngày hôm qua thôi, quả quýt nó bé tí thôi, ngày hôm nay đem ra bán to như thế này, trong một đêm có thể dùng phép màu của thần thông biến hóa cái quả quýt đó to lên. Và thưa quý vị, đó là chất dưỡng trái, có nghĩa là kích thích cho nó lớn lên. Như vậy thì chúng ta vô tình ăn cái chất hóa học vào trong mình của mình, và chúng ta có hai cơ quan để bài tiết cái chất độc đó là gan và thận. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta thử hỏi, tại sao người ta lại bệnh gan nhiều và người ta lại bị bệnh hội chứng thận suy nhiều? Lý do tích tụ những cái chất độc vào trong cái cơ thể chúng ta và không có dịp để bài tiết ra ngoài. Một ngày nào đó quý vị đi đến trung tâm ung bướu của thành phố Hồ Chí Minh, quý vị sẽ thấy những mảnh đời thương tâm của những con người bất hạnh, và họ không còn một lối thoát nào cả. Kỵ nhất là con người đi vào một nơi nào đó mình không biết mà không có một lối đi ra. Cái đó là kỵ nhất của con người đó. Ví dụ chúng ta kinh doanh đi nữa, không ai thảy vào, tất cả vốn liếng vào trong một ván bài, có nghĩa là đi vào không có lối thoát. Thì những người bệnh ung thư bây giờ lại là những người không có lối thoát. Mà không có lối thoát thì làm sao? Họ tuyệt vọng, họ chán chường. Tết này họ không về ăn Tết được với những người thân của mình. Tết này họ buồn, không có tiền để xài. Và có một số người bị những người thân bỏ luôn quý vị, tại bệnh nhiều quá họ không đeo nổi nữa. Như vậy thì trong cái cuộc đời của chúng ta bị áp lực rất là nhiều, bởi những cái mối quan hệ ở trong cuộc sống, bởi đi kiếm tiền, đi kiếm những cái quyền lực. Như vậy thì tại sao ở đất nước Nhật xa xôi, một nền văn minh tiên tiến như vậy, mà một năm có trên 400 thanh niên tự vẫn đấy quý vị, có nghĩa là kết thúc cuộc sống của mình, trên 400 thanh niên. Và một số các nước tiên tiến, càng tiên tiến thì cái tỷ lệ đó càng cao. Như vậy thì tại sao người ta phải quay lại ta hỏi tại sao? Đó là một hội chứng gọi là hội chứng stress đó quý vị. Có nghĩa là bây giờ ở trong xã hội chúng ta ăn uống và chúng ta sinh hoạt làm cho cơ thể của chúng ta không chịu đựng được, sanh ra tích tụ trong gan thận, và tích tụ càng lâu ngày thì cái nguy cơ bị bệnh ung thư càng tăng, càng lên cao. Nhưng những cái điều mà tích tụ trong thân của chúng ta đó thì gây ra bệnh có 30% thôi, còn những cái điều mà tích tụ trong tâm của chúng ta gây ra bệnh tới 70% lận quý vị. Bây giờ ví dụ chúng ta chỉ cần nổi nóng, nổi sân với một người khác thôi thì làm cho cái can là gan của chúng ta đó nó không có thông qua cái đường mật để tiết ra được cái chất tiêu hóa, làm ngăn ngang ngực của mình, và cái trái tim của chúng ta đập nhanh lên và máu của chúng ta đưa lên trên cái gương mặt của mình, thì lúc đó gương mặt của mình sẽ thấy là một cái màu đỏ, có nghĩa là triệu chứng của lên máu. Ai giận thì nhìn cái người bạn mình xung quanh mình biết đi, mà cái gì nó trở thành cái thói quen, lên một lần, lên lần thứ hai, lên lần thứ ba, đi đến nhồi máu cơ tim. Như vậy thì cái nhồi máu cơ tim này không phải là mình ăn một cái chất độc cay của lẩu Thái Lan, đúng không? Mà chính là cái chất độc này là cái tâm sân mình nổi lên. Mà lý do sao người ta lại nổi lên tâm sân đó quý vị, là người ta không hài lòng đối với cuộc sống thôi. Ví dụ như cái người này nè, nói chuyện ta không hài lòng, cái người kia hành động người ta không hài lòng, nên chúng ta nổi lên tâm sân. Như vậy thì một tâm đó thôi mà nó đã gây ra biết bao nhiêu tang thương cho bản thân mình và cho gia đình rồi, còn chưa nói tới cái tâm buồn nữa quý vị. Quý vị có khi nào thấy một người nào đó buồn khổ mà sầu mà nằm không? Nhất là buồn tình đó quý vị. À, quý vị có biết tiếng sáo của Chương Chi không? À, có một cô gái đã buồn tình là buồn cái tiếng sáo của Chương Chi đó, và cô ta nằm luôn không ăn. Một người buồn họ không còn đủ sức lực, không còn đủ trí tuệ minh mẫn nữa quý vị, người ta gọi là thất tình đó. Nhưng mà cái nỗi buồn đó còn chưa ghê gớm bằng một cái nỗi buồn triền miên ở trong cuộc đời mà không hiểu tại sao chúng ta buồn. Và cái nỗi buồn này không phải là như một cái dần thơ là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn cũng chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Là không phải vậy, mà cái nỗi buồn này, nỗi buồn có áp lực cuộc sống, nó đã gieo lên trong chúng ta mà chúng ta không giải quyết được, bị ngăn, bị chặn lại ở trong cái nỗi của tư duy của chúng ta. Tại sao? Như vậy thì chúng ta phân tích là cái chất độc hóa học và khói bụi, tiếng ồn, tất cả những điều đó đã làm cho cái cơ thể sinh vật sống, cơ thể của chúng ta bị chứa chấp ở trong đó và nó thải ra không được. Bây giờ tới cái thứ hai là cái mối quan hệ hàng ngày của chúng ta. Bây giờ nè, khi mà người ta chê ta một câu hoặc gọi là chơi nhau mà, chơi nhau một lần, thì cái nỗi ám ảnh đó nó đã lưu vào trong cái trí nhớ của chúng ta, mà trong nhà Phật gọi là lưu vào trong tàng thức, nó ở trong đó không mất quý vị. Tất cả những cái sự vật hiện tượng này xảy ra, nếu nó có xảy ra bằng vận động thì không bao giờ một cái gì mất đi cả quý vị. Chưa có bao giờ một cái gì mất đi cả. Nếu một người nào đó nói cái gì đó nó mất đi thì người này chẳng hiểu gì về khoa học cả. Lý thuyết của năng lượng chuyển hóa đã cho chúng ta được điều đó. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đúng không? Đó là luân hồi mà Đức Phật đã thuyết cách đây hơn 2500 năm về trước. Mà tất cả các sự vật hiện tượng muốn tồn tại nó đều phải hoạt động, phải không? Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm có những sự vật to lớn như dãy ngân hà, có tam thiên đại thiên thế giới, nhưng có những cái sự vật bé xíu, bé không thể còn bé nữa, mình gọi là minimum luôn, nó bé nhỏ tới cỡ đó, nhưng mà còn có một sự vật bé hơn cái đó nữa quý vị, bé tới nó bằng không luôn đó, có nghĩa là tới bằng không. Vừa rồi năm 2010 thì một nhà khoa học gọi là Hodgkin đã tìm ra hai cái nguyên lý mà để củng cố tinh thần giá trị của đạo Phật. Nguyên lý thứ nhất là về cấu tạo các cơ thể sinh vật sống. Mình có 6 loại nguyên tố để cấu tạo. Thứ nhất là oxy, thứ hai là nitơ, thứ ba là carbon, phải không? Rồi là thứ tư là lưu huỳnh, thứ năm là phosphor, còn một chất gì nữa? Mình thường hay phản ứng trái tức là hydrocarbon, còn chất hydro nữa. Như vậy thì là tất cả là 6 cái nguyên tố hóa học để cấu thành nên một sự sống. Nhưng mà vừa rồi ông tìm ra một cái nguyên tố thứ 7 quý vị, đó là thạch tính. Thạch tính nếu mà ai là làm thuốc bắt thì chúng ta sẽ biết thạch tính là một loại chất độc. Ngày xưa ở Trung Quốc là người ta dùng thạch tính để thuốc chuột á. Nó là xếp vào loại chất độc loại A, là loại 1. Cái thứ hai nữa là hạt đỉnh hồng. Hạt đỉnh hồng là được dùng trong cung vua, là ban tam ban triều điểm mà. Trong đó có một loại là ban cho thuốc độc để uống, để tự vẫn chết. Chỉ cần một miếng thôi, không mùi, không vị. Thì ông đã tìm ra được một cái chất, rồi thạch tính mà cấu tạo trong một sinh vật đang sống ở những cái nơi băng giá. Tại vì thạch tính có khả năng chống lại băng giá, và cái sự vật này nó đã sanh ra chứa thạch tính, chất độc để hủy diệt một sinh vật sống, mà sinh vật sống đã chứa cái chất độc dung hợp ở trong đó. Ông ta đã là phát minh ra cái đó. Và ông ta phát minh ra một điều thứ hai là rất là người ta ngạc nhiên quý vị. Ví dụ như chúng ta nói là hình thành nên tất cả các vật chất. Bây giờ thì khoa học đã chứng minh là bằng vật lý phân tử, phải không? Ví dụ như từng cái đồng vị khác nhau thì nó sẽ chuyển qua một cái dạng vật chất khác nhau. Bây giờ ví dụ như ở trong chùa nè của chúng tôi thì có thu nhận cốt của những cái người mà chết đó, người ta thiêu lên rồi người ta đem vô chùa trong cốt. Bây giờ là có một số người khá giả đó quý vị, người ta mới đem cốt đó về, người ta đem vô cái công ty kim cương Hoa Sen đó, người ta mới cho là dùng công nghệ gọi là công nghệ nano, và người ta nén lại thành một cái cục đá hoa cương to đây nè, người ta đem về người ta thờ, và có nhiều người người ta có tiền nhiều hơn nữa, người ta nén lại thành một viên kim cương thật đấy chứ không phải là kim cương giả đâu, nén lại viên kim cương và người ta bắn hình của người thân mình vào giữa viên kim cương đó luôn, và tên tuổi họ năm nó đeo lủng lẳng trên cổ nè, đó là cốt, hài cốt của cha mẹ của ông bà, mà cái giá trị đem lại đó giống viên kim cương thật quý vị, đó là công nghệ nano. Và cái viên kim cương này nó mắc gấp đôi gấp ba lần cái viên kim cương mình đi mua ở ngoài á, có nghĩa là cái gì cũng phải trả cái giá, nó có một cái giá trị tâm linh ở trong đó. Như vậy thì ngày xưa tới nay khoa học mình á nói rằng tất cả các vật chất được hình thành thì từ những cái nguyên tử, phải không? Từ tất cả nguyên tử nó có những cái liên kết, và nguyên tử được hình thành thì gồm có là electron, proton và neutron ở trong một nguyên tử, và người ta tới đó người ta hết, ta không tìm được nữa. Và tất cả vật chất hình thành từ nguyên tử liên kết mà đi lên. Nhưng mà ông Hodgkin hồi năm 2010 thì ông đã chứng minh được rằng tất cả vật chất không phải hình thành khởi nguyên từ đó, quý vị. Một cái sự phát minh của ông làm rúng động cả nhân loại, là ông nói là tất cả vật chất được hình thành từ cái chỗ không có gì cả, có nghĩa là trong cái hư không vô tận đó, và tự nhiên nó có đủ điều kiện gì đó nó hình thành nên vật chất. Và vật chất không phải hình thành từ những cái nguyên tố hóa học đó, nguyên tố hóa học đó là nó đã sau rồi. Còn trước đó nữa là từ cái chỗ không gian tĩnh lặng không có gì cả đó, nó hình thành nên tất cả vật chất. Và ông ta đã chứng minh được điều đó, và ông ta được cái giải thưởng, và người ta đã công nhận là ông ta đã tìm ra được cái đó. Và cả thế giới xôn xao dư luận, nhưng mà lật kinh Phật ra thì nó cũ mềm mấy ngàn năm nay rồi. Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã, nói chân không mà diệu hữu. Tất nhiên là Đức Phật là người Ấn Độ, Ngài đã tư duy thiền định 49 ngày đêm, Ngài tìm ra được tất cả các quy luật của cuộc sống. Đạo Phật mà chúng ta bốc cái vỏ mê tín dị đoan lên đồng, lên cốt, xem bói, rồi tất cả các cái thần thông diệu dụng này nọ, tất cả các cái thì là một thỏi vàng rồng đó quý vị. Đức Phật Thích Ca ngồi ở tại Nepal, Ấn Độ bây giờ đó, 49 ngày đêm, Ngài tìm ra được tất cả quy luật của tất cả quy luật. Chứ không phải là Đức Phật Thích Ca là tự nhiên suy nghĩ ra cái này, suy nghĩ ra cái kia, mà Ngài chính là người đã tìm ra, ta gọi là Ngài đã chứng ngộ. Ngài tìm ra được tại sao trái đất này hình thành và tại sao trái đất này quậy diệt. Nên trong năm điều mà đạo Phật đã là số một của thế giới, năm ngày 15 tháng 12 năm 1999, 54 nước họp lại, Liên Hiệp Quốc họp lại mới công nhận đạo Phật là đạo điển hình của toàn cầu. Trong đó có 5 cái giá trị, mà trong đó có một cái giá trị là khoa học vượt lên những khoa học hiện đại. Có nghĩa là những cái mà Đức Phật đã tìm ra bây giờ đó, thì khoa học mình ngày nay mới đi sau theo Đức Phật mà thôi. Ví dụ như Ngài Hodgkin tìm ra là tất cả vật chất được hình thành thì từ trong hư không mà ra, thì Đức Phật đã nói rồi, chân không mà diệu hữu trong kinh Bát Nhã. Có nghĩa là tất cả các cái vấn đề đều từ trong chân không mà ra, nó hình thành nên cái có, và cái có nó đi lại về không. Như vậy thì chúng ta mới lật ra trong một nguyên tố hóa học, có nghĩa là trong một nguyên tử hình thành bởi hạt là electron, proton và neutron, phải không? Và hai tất cả các hạt này bị bắn bể ra tất cả. Nếu mà bắn theo uranium, nếu bắn theo cái đồng vị phóng xạ của uranium thì nó chia làm hai. Và khi chia làm hai đó thì cái khoảng cách electron bay quanh proton nó ngắn lại, có nghĩa là cái bán kính nó ngắn lại thì sẽ sinh ra một cái năng lượng. Mà chất phóng xạ này, uranium này, do hai vợ chồng người Pháp là Marie Curie với Pierre Curie, phải không? Đã tìm ra, và sau này vận dụng cái này, chính nhà vật lý học người Đức gốc Do Thái đi sang Mỹ năm 1905, đó là ngài Albert Einstein, đã tìm ra chất để bắn vào đây để bể ra làm hai. Như vậy thì người ta mới chế tạo ra một cái loại bom mà năm 1945 là ở đất nước xa xôi nửa dòng thế giới của chúng ta đã bỏ hai cái thành phố của Nhật Bản, Hiroshima và Nagasaki, rất là thương tâm. Như vậy thì nhưng nó chia một cái nguyên tố hóa học đó ra làm hai, chia ra làm hai, một phân nguyên tử ra làm hai, làm hai, nhưng mà nó chia tới tận cùng của nó thì tới những cái hạt gọi là hạt cơ bản. Khi mà cái hạt cơ bản đó nó chỉ tồn tại có 9 giây thôi, cái hạt cơ bản nó sanh ra, nếu nó không liên kết lại với nhau trong nói đơn, nói ba, nói bốn, nói vòng và nói chồng lấp, thì cái hạt cơ bản nó tồn tại 9 giây rồi mất. Có nghĩa là từ một nguyên tử, đã từ cái hạt cơ bản mà đã hình thành, mà hạt cơ bản nó đã không tồn tại, có nghĩa là trong chân không mà ra. Vì tất cả các vật chất bây giờ, công nghệ nano là công nghệ nhỏ nhất đó, như vậy thì cũng hình thành từ nguyên tử mà ra. Như vậy thì chúng ta mới thấy được một cái điều là Phật giáo đã đi trước nhân loại nhiều lắm quý vị. Nên trí tuệ của nhà Phật là Đức Phật đã chứng ngộ, là cái mà Ngài tìm ra chứ không phải cái mà Ngài nghĩ ra. Có nghĩa là Ngài là một nhà phát minh vĩ đại của loài người. Như vậy thì Ngài đã tìm ra được là trong một cái bát nước chúng ta uống nè, trong nhà chùa trước khi uống phải đọc câu chú. Nếu không đọc cái câu chú thì không được. Tại sao không được? Câu chú như thế này: Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Có nghĩa là uống nước như vậy, trong đó có 84.000 con vi trùng ở trong đó. Bằng con mắt bình thường thôi, Đức Phật đã tư duy thiền định, Ngài đã thấy được vi trùng trong đó. Bây giờ mình dùng kính hiển vi mình phân tích ra thì đúng như vậy quý vị, nhiều con lắm. Nên bây giờ chúng ta mà uống vô lấy nước sông chúng ta uống vô cũng bị bệnh. Tại sao bị bệnh? Là tại vì có những con vi trùng nó nhỏ nhỏ đó. Nên hai cái abidan chúng ta nè, là cái kháng thể đầu tiên, là cửa ngõ đầu tiên, là hai cái anh bảo vệ là gác cửa đó. Đi vào ăn uống cái gì vô thì nó diệt liền. Nên cắt abidan rồi, cái nguy cơ nhiễm khuẩn nó cao hơn là chưa cắt, phải không? Như vậy cơ thể mình đã tìm ra cái để nó kháng nguyên để chống lại điều đó. Nên Phật giáo, Đức Phật đã tìm ra cái đó chuyện nhỏ, tìm ra cái lớn hơn nữa quý vị. Lớn hơn là cái gì? Là cái con người ta tại sao lại đau khổ, và cái nguyên nhân nào con người ta đau khổ, và nguyên nhân nào để làm cho người ta thoát khỏi những đau khổ trong cuộc đời, nguyên nhân nào người ta sanh ra, và nguyên nhân nào để không còn sanh ra nữa, có nghĩa là đi đến chữ bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt này, cái này cao lắm quý vị. Tại sao cao? Tần Thủy Hoàng ngày xưa đó, ông ta giàu có, tiền bạc để đóng, kho đụng tràn đầy, quyền lực bao la, và đặc biệt tình yêu không giới hạn. Tại sao? Tần Thủy Hoàng là một vị vua mà nhiều vợ nhất trong tất cả vị vua trên thế giới, có 3.600 cô vợ. Cô vợ cuối cùng là cô vợ Lan Hương, là 16 tuổi, là 3.600 vợ, phải nói là gọi là chùm tình yêu ông ta cũng đủ hết. Nhưng mà ông ta còn thiếu một điều thôi, là ông ta già và sẽ chết. Thiếu một điều đó thôi, và ông ta sai một người cận thần của mình đi ra giữa biển tìm một loại thuốc gọi là thuốc trường sanh bất lão, và nếu mà đi tìm được về thì về, còn không được về thì đi luôn đi, về đây bị giết. Nên bây giờ nó mới có đất nước của mặt trời mọc, là đất nước Nhật đó, là gốc nguồn gốc từ ở Trung Quốc đi qua. Như vậy thì quý vị mới thấy tất cả các cái chúng ta có hết, nhưng mà có một cái chúng ta không có, là chúng ta không có cái để sống hoài, phải không? Chúng ta không có cái để tồn tại hoài. Và con người ta quý giá nhất là gì quý vị biết không? Quý vị ngồi đây được là mình còn thở được, là quý giá nhất là sự sống. Nhưng mà sống nó thôi thóp, sống trong đau khổ, sống trong buồn rầu, sống làm chi, đúng không? Như vậy thì chúng ta mới có sức khỏe. Quý nhất con người là có cái sức khỏe. Nhưng mà bây giờ bệnh viện mọc ra, tới lúc mà bệnh viện mọc ra tương đương với ngân hàng thì lúc đó mình mới thấy được là cái như thế nào. Một phố dài thôi thấy mấy chục cái ngân hàng còn nhiều hơn xe bán hàng rong. Như vậy mai mốt bệnh viện cũng sẽ mở ra như vậy quý vị. Thì cái gì mà mở ra nhiều thì cái đó là đối chọi, là những cái mất mát của cái đó. Quy luật của cuộc đời là như vậy. Bệnh viện càng mở ra nhiều thì người ta bệnh càng nhiều hơn, nhu cầu mà. Vậy thì ngân hàng mở ra càng nhiều là người ta giấy tiền càng nhiều thôi. Tại sao giấy tiền càng nhiều? Người ta cần tiền càng nhiều. Tại sao cần tiền càng nhiều? Tại người ta không có tiền, đúng không? Như vậy thì ngân hàng mở ra càng nhiều là cái nhu cầu nó càng nhiều. Người ta không có cờ tiền để ta kinh doanh, không tiền để làm gì, đại loại là không có tiền. Còn nhiều cái lý do khác nhau. Thì bệnh viện mở ra càng nhiều. Tại sao mở bệnh viện càng nhiều? Tại người ta bệnh quá nhiều, đúng không? Như vậy thì người ta bệnh quá nhiều. Như vậy thì bệnh là một cái nỗi đau khổ, phải không? Và trong cái cuộc đời này người ta muốn sống hoài, không bao giờ chết đi hết. Bữa trước thì có một cái anh bạn bị bệnh ung thư, và anh nói một cái câu mình rất là thương tâm, là tôi không muốn chết thầy. tôi không muốn chết. Thật ra tôi không muốn chết. Cuộc đời này tôi không phải là yêu. Bình thường, hồi anh bình thường thì anh nói là cuộc đời là không có là gì cả. Ôi vứt, không là gì cả. Nhưng mà lên tới cái tử thần đứng kế bên rồi, điểm danh Nguyễn Văn B, điểm danh tới mình rồi thì lúc đó mới hốt hoảng. Còn mình khỏe mạnh bình thường là không thấy đâu. À, được điều đó. Nên có những người bệnh ung thư hoàn toàn tỉnh táo, tôi không muốn chết. Có nghĩa là cuộc sống mình quý giá đến trường giường nào không? Như vậy nó mới có quy luật đấu tranh sinh tồn chứ. Ta phải đấu tranh, phải quyết liệt với nhau. Chính cái chỗ đấu tranh quyết liệt của sự sinh tồn này, nó sanh ra cái gì? Stress, áp lực. Phải có tiền lo cho con, có tiền lo cho mẹ. Tết đi về rồi mà không có đồng bạc nào hết, đi về Tết. À, chúng tôi có một cái anh bạn người ở Quảng Nam, và anh ta vào thành phố Hồ Chí Minh học 13 năm luyện thi trường y mới đậu. Và luyện thi trường y rồi học 6 năm đa khoa, học thêm 2 năm chuyên khoa cấp 1 nữa. Và anh ta làm việc ở bệnh viện, làm không ăn lương. Như vậy thì ra bây giờ làm việc bệnh viện gần hơn 20 năm không dám về quê thăm Quảng Ngãi quý vị. Chuyển cái sĩ diện, không có tiền lấy gì về. Bác sĩ ngon lành không có tiền lấy gì về. Như vậy tiền bạc nó là quan trọng. Nên gửi về cho cha mình 4 câu thơ mà mình đọc nghe dường như là đứt ruột. Lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Và Tết này con lại không về thăm mẹ thêm một cái Tết nữa, gần 30 năm. Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh không xa đó quý vị, 1 giờ bay thôi, 30 năm. Như vậy thì tiền bạc, nó là quan trọng trong cuộc đời, nên nó gây áp lực cho chúng ta. Và chúng ta không giữ được cái mạng sống này mãi mãi, tuy cuộc sống nó là quan trọng, ta không giữ nó mãi mãi, nên chúng ta bị đau khổ với nó. Và chúng ta thêm một cái nữa là chúng ta trong cái mối quan hệ của xã hội, quý vị, cái mối quan hệ xã hội là vô cùng phức tạp, quan hệ chồng chéo. Một diễn viên trên sân khấu Kim Jong Ha của Hàn Quốc vừa rồi là chết rồi. Anh ta đóng phim ai cũng phải trầm trồ, nhất là những cô gái còn nhỏ tuổi, là một thần tượng như tứ đại thiên vương của Hồng Kông, Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, vân vân. Như vậy quý vị tử ai cũng ca ngợi, tiếng hát của Mỹ Linh hát lên thôi một cái là rất là hay, bài Hồ Trên Núi của Phó Đức Phương chẳng hạn, hoặc là Trên Đỉnh Phù Vân Phó Đức Phương hát rất là hay, ai cũng ái mộ cả, quý vị Phật tử. Nhưng mà cái diễn viên trên cái sân khấu đó đóng một cái vai thôi, kép độc là kép độc, phản diện là phản diện, vai chính diện là chính diện, vai hề là vai hề. Nhưng mà trong cuộc đời của con người ta, quý vị ngồi ở đây gặp giám đốc của mình vai nhân viên đấy quý vị. Khi mà mình về, mình gặp ba của mình vai con đấy. Mình dạy thằng đứa học trò học, mình lại vai thầy. Mình về gặp con mình vai cha, gặp vợ mình vai chồng, gặp chồng mình vai vợ. Mà trong cái cuộc sống này, quý vị thấy mình thủ bao nhiêu vai một lúc? Kim Jong Ha không ăn thua gì đâu. Chúng ta thủ nhiều hơn. Mà diễn viên mà lên sân khấu viễn á quý vị, đóng dở quá người ta cười, ta chửi, ta chọi đá. Quý vị, đóng vai mẹ mà không lo tròn trách nhiệm với con á, bị con nó chọi đá đấy. Chọi đá gì? Nói ra những lời chua chát ở trong cuộc đời. Chọi cái viên đá thiệt vô lỗ đầu mấy bữa lành lời, mà chọi viên đá vô tâm á. Mẹ làm mẹ, mẹ không lo cho con đầy đủ. Mẹ làm mẹ mà mẹ không có trách nhiệm gì với con hết á. Lớn lên, người ta mặc cái áo ấm, cái áo hàng hiệu của Pháp, mà con ra mua không nổi cái áo len của Việt Nam, con không có tiền mua nữa. Mẹ mua lo cho con không nổi. Mẹ đóng không dây tròn trách nhiệm của mẹ, đóng quá dở cái vai này rồi. Diễn viên này đóng quá dở, đóng phải nói là diễn viên là gọi là amateur, không chuyên nghiệp gì cả. Diễn viên chuyên nghiệp là lo cho con từng miếng áo, tấm quần, lo cho con ăn học tới thành tài luôn quý vị. Diễn viên chuyên nghiệp. Như vậy thì một diễn viên làm mẹ thôi mà phải lo cho con cả đời. Mẹ tôi vất vả tháng ngày, lo cho con dạy không nài gian nan. Mẹ tôi chẳng gấm lụa vàng, tay chai chân đất vì đàn con yêu. Thấy hay không? Chưa ăn thua đâu quý vị. À, lo cho con gì còn phải lo cho chồng nữa. Lo cho bên nội, lo cho bên ngoại, cho bà già chồng, ông già chồng, lo cho sếp của mình. Gặp một cái ông sếp mà sinh nhật năm cái chừng 6 lần là đủ chết rồi quý vị. Sếp sinh nhật mà không đi á mới chuyện lạ đó nha. Mà đi mà không có quà còn lạ hơn nữa. Mà có quà rồi mà quà không giá trị lại còn lạ hơn nữa. Lương tắt cốp mấy đồng mấy cắt mà đám tiệc sinh nhật gì đâu. Người sinh nhật 2 lần. Vừa rồi trong thành phố Hồ Chí Minh ta phản đối, phản ảnh là sao giám đốc phát hiện giám đốc năm sinh nhật 2 lần. Các anh giải thích làm sao? Giải thích hoàn toàn có lý mà quý vị phải bị bẻ gãy về mặt tư tưởng luôn đó. Ngày âm ngày dương, bữa trước là giá... bữa trước sinh nhật dài dương, bữa nay sinh nhật dài âm, hoàn toàn hợp lý, không có gì ở đây mà nói năng gì ở đây chứ. Miễn bàn, anh đi không đi mặt, miễn bàn, anh đi thì ghế trưởng phòng còn, không đi ghế trưởng phòng lần sau mất, vậy thôi. Phải không? Cái này nói nhỏ nhỏ cho vui thôi chứ không phải như vậy. Nhưng mà nói thì cái áp lực trong cuộc đời mà, trong tâm hiểu nhau thôi. Có những cái luật bất thành văn mà quý vị. Luật ra như bộ luật Hồng Đức, bộ luật dân sự, hành xử nó thành văn hết rồi. Còn mà bộ luật mà cửa trước, cửa sau rồi sao có văn tự vậy đây? À, kinh thì cũng còn có kinh vô tự nữa. Nhưng mà cái này gọi là kinh dị á. Nó sợ lắm, sợ mấy vụ đó lắm. À, nên trong cuộc đời cũng có kinh nữa, mà là kinh dị, là sợ lắm. Gặp mấy cái chuyện luật bất thành văn này nè, gặp đi ở ngoài đường mà quét lại cái là khác nữa. Thấy không? Sợ lắm. Nên con người ta mình á, do nhiều cái vai tuồng mà chúng ta không thể thủ vai được, không thể tròn trách nhiệm được, không thể tròn bổn phận nữa, sanh ra một cảm giác sợ hãi, buồn rầu, chán nản, stress, trầm cảm. Càng áp lực càng lớn, càng stress càng nhiều, trầm cảm càng nhiều. À, quý vị, thấy chưa? Nên á, không bỏ sót một người nào cả quý vị, không bỏ sót một ai cả, tại vì lỡ mang thân làm kiếp con người rồi, nó phải mang hết tất cả những cái đó vào trong mình gọi là bản chất đó quý vị. Và cái bản chất đó nó làm cho con người mình giống như một người lính. Người lính mà ra trận quý vị, mình chỉ có công thôi thì là nó không sao, nhưng mà đằng này mình không có công, người ta đánh đỡ mà. Và đánh tứ vía tứ vương hết ra, đỡ có 2 cái tay thôi. Phải chi là mình có thần thông diệu dụng như Phật Bà, nghìn mắt nghìn tay, một tay cầm cây gươm, đỡ đánh nhiều thoải mái, có 2 tay à. À, mà cả 100 người đánh, chồng, con, anh, em, sếp, chưa nói tới vụ giành đất, giành nhà, chưa nói vụ chia tài sản khi cha mẹ mất đi, nhiều thứ lắm. À, quý vị, còn gần gũi nhất á, là chấm công ABC nè, chưa nói tới vụ đó nữa, phải không? À, lỡ nghỉ có 2-3 ngày tụt hạng rồi xuống nữa, giảm lương rồi, trời sao quá trời khổ cuộc đời. Nên Đức Phật dạy bản chất của cuộc đời là đau khổ đó quý vị. À, như vậy thì người ta không có gì cái ta cậu đó, có nghĩa là mình không có cái gì thì mình cậu đó. Cái người nào á mà không có tiền cái ham tiền lắm, có nghĩa là nói là có tiền là hạnh phúc. Đâu thử coi quý vị, bữa nào mình thử là tiền khô trái túi, có ai hiểu cho coi, ai cho cái 5,000 đô sướng lắm, ăn Tết vui lắm, đúng không? Nhưng mà cái người nào nằm trên giường bệnh đó quý vị, thấy cục vàng kế bên lắc đầu, cho tôi sức khỏe thôi, tôi về cũng cần vàng, đúng không? À, còn cái người không có con á, á quý vị, đi cầu tự tức cầu con á, cho đứa con là khoái lắm, khỏe lắm, thiếu gì khoái đó à. À, nhưng mà ngặt nổi chúng ta cái gì nó cũng thiếu, phải không? Nên cái gì nó cũng khoái hết á. Nên người ta nói á là khả năng thì có hạn, mà nhu cầu thì vô hạn. Nhu cầu con người mình là vượt tận mây xanh luôn, mây xanh không có ăn thua gì cái nhu cầu của con người mình hết đó quý vị. Cái đó là gì? À, tâm lý học á, người ta đã nói cái điều đó quý vị. Chính cái nhu cầu, nó có 2 loại nhu cầu. Một loại nhu cầu là căn bản và một loại nhu cầu mất căn bản. Nhu cầu căn bản là đáp ứng cho một đời sống, một sinh vật có thể sống được. Còn nhu cầu mà mất căn bản á, thì là do tâm lý, do con người, do hoàn cảnh nó kết hợp nên. Mà tâm lý thì luôn luôn thay đổi, Con người thì mình một giây thôi, hàng tỷ tế bào chết và hàng tỷ tế bào sanh ra, nó đã là thay đổi chưa? Vì thì cái mà nó thay đổi liên tục này nên nhu cầu nó cũng phải tiến theo thay đổi liên tục. Nếu mà nó không thay đổi liên tục theo là nó bị hủy diệt quý vị. Tại sao nó bị hủy diệt? Mình thấy ta điện giật biết liền à. Ví dụ như điện 220, tất nhiên là trong một giây nó dao động tần số 50 Hz, đúng không? Có nghĩa là rung động 50 lần trong một giây. Trái tim mình bóp với 1 phút có 60-80 lần thôi, mà vô này dây nó đẩy, nó bóp kiểu này nè, 50 lần trong một giây thì sao? Đột quỵ chết thôi chứ sao, đúng không? Nếu ai không tin thì thử. Nhưng có cái thử và có cái đừng thử, quý vị. Có cái còn cơ hội thử thì hãy thử, còn có cái không còn cơ hội thì phải thử một lần chót, phải không? Nên cuộc đời đừng có dại dột mà thử nếu chúng ta không còn cơ hội. Nếu còn cơ hội thì thử, không còn cơ hội thì đừng thử. Mà cơ hội nó có hai loại. Một loại cơ hội á là cơ hội ông trời đưa đến, có nghĩa là cái sự xã hội nó hình thành, nó đưa đến. Cơ hội thứ hai chúng ta tạo cho chúng ta. Có cơ hội mình nghe nói tạo lạ quá hả? Không lạ đâu quý vị. Cơ hội từ trên trời rơi xuống nè quý vị. Tự nhiên cái mình đi ra ngoài ở dưới Bạc Liêu á, có ông đó đi sáng ngoài tập đua exercise buổi sáng, chạy tới chạy lui, cái ông kia mời cọc vé số, mời cọc vé số, mời đẩy qua đẩy lại hồi rớt đất. Rớt đất cái ngồi nó dậm dò nó đền ổng 50 tờ, là thôi lấy cho mày luôn chứ sao, giờ rớt đây rồi nó dơ rồi, lấy chiều chúng đặc biệt 50 tờ. Cơ hội từ trên trời rơi xuống rõ ràng không? Sáng đâu muốn mua đâu, đúng không? Mà đó có một lần à, phước bất trùng lai. Cuộc đời có một lần thôi nhưng mà bị chửi thì nhiều lần lắm à. Trúng số rồi không cho người ta sắp hàng ta chửi, có nghĩa là quả vô đơn chí, phải không? Như vậy á thì cái đó là cơ hội, là từ trên trời rơi xuống, có nghĩa là cái phước theo nhân quả của nhà Phật là cái phước từ ở trong quá khứ mà nó hình thành nên. Ví dụ như chúng ta ban nhiều niềm vui cho người khác thì kiếp này chúng ta có niềm vui bất ngờ. Kiếp trước mà chúng ta cứ khư khư không ban niềm vui gì cho ai cả, toàn là dục lũ đạn với ban nỗi buồn không à. Biết dục lũ đạn quý vị? Tất nhiên là nợ mà không trả, việc nợ người ta đó. Trong dân gian người ta gọi là từ dục lũ đạn. Ở miền Nam, biết miền Bắc này có dụng từ đó không à? Thì không biết. Miền Nam dân gian ta dụng từ vậy đó, nên làm cho ta buồn lắm quý vị. Tết mà bị giật 2-3 chân hụi cái thôi, thấy ngồi ăn Tết mà cái miệng méo qua bên, gọi là buồn lắm. Như vậy á thì quý vị mới thấy được là ở trong cái cuộc đời của chúng ta đây là bao nhiêu cái áp lực nó đè nặng, nó chồng chất lên trên mình, gọi là bản chất. Đức Phật ngài đã tìm được cái quy luật của cuộc đời và hướng dẫn con người để giải thoát tất cả các cái quy luật đó. Mà bây giờ chúng ta không hiểu điều đó nên chúng ta đầu năm chúng ta làm gì? Đi chùa chúng ta xin lộc, đi xem bói và xích hành cái chân nào đi ra trước quý vị, chân nào đi ra sau để cho nó hên cái năm đó nha. Về lại chùa chúng ta khấn nguyện, cái bẻ lộc á, trái cây người ta bẻ trụi trái cây của chùa hết để về cho nó hên, phải không? Ai mà mình không muốn hên, ai không muốn sức khỏe, ai không muốn an vui, ai không muốn hạnh phúc ở trong cuộc đời này, phải không? Như vậy thì khi lễ chùa người ta nói là lộc của chùa là lộc của Phật, mà Phật thì luôn luôn lúc nào cũng từ bi, cũng hỷ xả, cũng thứ tha, chứ đâu như mình mà cái gì cũng muốn ôm vô, đâu như mình mà cái gì cũng làm khổ nhau đâu. Đức Phật ngược lại với mình hết quý vị. Như vậy thì người ta lấy một miếng ở trong chùa đem về thôi làm cái lộc, để làm gì? Để cho an vui, để cho hạnh phúc đến cho mình đầu năm. Đầu năm như thế nào thì cuối năm nó cũng như vậy. Đầu năm ra đường bị người ta đòi nợ, cuối năm nợ nó dày. Đầu năm mà ra ngoài người ta lì xì cho, cái từ cuối năm là tiền vô, không? Nên có một cái nhu cầu mới, là nhu cầu được lì xì, phải không? Một chút xíu á, chúng tôi xin lì xì quý vị, một người một cái bao lì xì của nhà chùa. Như vậy thì chúc quý vị là đầu năm tới cuối năm đều được lì xì với mọi hình thức khác nhau. Có nghĩa là cách diễn đạt khác nhau, hình thức khác nhau, nhưng mà cuối cùng tiền của người ta bỏ túi mình. Gọi là lì xì. Cách nào cũng được. Văn vẽ thơ mộng như những dần thơ của Xuân Diệu. Phải không? Nhẹ nhàng ào ạt như của Hàng Mặc Tử cũng xong. Hay là cách thô thiển nhất của Chí Phèo tặng cho Thị Nở cũng xong thôi. Miễn sao tiền ta bỏ vô túi mình là được, nó lì xì, là hy vọng được tài, được lộc mà quý vị. Với cái thứ hai nữa, người ta hy vọng là được cái gì? Là được cái phước ở đầu năm. Cái phước này quý vị biết là cái phúc. Chữ miền Bắc gọi là chữ phúc, mà miền Nam gọi là chữ phước. Thì cái phước này, cái phúc này chính là cái giá trị của hạnh phúc. Còn hạnh phúc như thế nào thì mỗi người nếm nó khác nhau quý vị. Có người là hạnh phúc như cái thằng bồm, phải không? Đổi nắm xôi với cái quạt mo rồi cảm thấy hạnh phúc. Mà có người ăn vàng vẫn không thấy hạnh phúc quý vị. Nên hạnh phúc thỏa mãn theo nhu cầu, trình độ, nhận thức của mỗi người đều thỏa mãn cái hạnh phúc của riêng mình. Nhưng cuối cùng là sự dễ chịu của tâm thôi, gọi là hạnh phúc. Tâm mình dễ chịu là hạnh phúc, căng thẳng quá, khó chịu là không có hạnh phúc gì đây hết trơn á. Phải không? Như vậy là tâm mình dễ chịu. Còn dễ chịu như thế nào thì quý vị cứ thử mới biết. Còn người khác không biết mình hạnh phúc là cái gì cả. Có người ăn lẩu Thái Lan, ớt cay gần chết, kim chi của Hàn Quốc cay gần chết, hạnh phúc quá. Phải không? Có người thì khoái viên kẹo ngọt ngào, nhất là những cô gái khoái viên kẹo ngọt ngào mà phim Hàn Quốc đặt tên trong cái tựa phim luôn á, là viên kẹo ngọt ngào luôn á. Tại người ta thích, nên ta được hạnh phúc. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng, nhưng mà ăn kẹo của Việt Nam lại là khác nha. Có một viên kẹo mà bên ngoài á bọc một áo đường, bên trong là ớt, gọi là kẹo khóc, kẹo cười á quý vị. Cười đã khóc, tới cay quá chảy nước mắt này khóc, khóc tới ngậm chút nữa, cái ngọt cười lại, cái kêu bằng kẹo khóc, kẹo kẹo cười. Thì cuộc đời này cũng vậy đó, quý vị đang ngậm những cái viên kẹo đó đó, là kẹo của Việt Nam, made in Việt Nam luôn đó, đó là kẹo khóc, kẹo cười. Thử coi, gặp đòi nợ là ngậm trúng cái chỗ khóc rồi đó, mà về nhà gặp ai lì xì là ngậm trúng cái chỗ cười đó, phải không quý vị? Nên người ta thích cười nhiều hơn là chúng ta khóc. Nên người ta cần tài lộc tiền, người ta cần phước báo, và cái thứ ba nữa là người ta cần cái thọ mạng dài lâu, đúng không? Vì đâu tiền để đóng, hạnh phúc quá trời, ngày mai đứt thở, ai chịu? Phải không? Ai chịu điều đó? Có luôn. Cái này là gọi là đá banh, gọi là hat trick, phải không? Có là ba cái lúc luôn. Như vậy thì là tiền tài, hạnh phúc và sống dai nữa. Cái này giống như mình đi siêu thị mua cái gì vừa bền vừa chắc vừa rẻ, thấy không? Nhu cầu mà. Như vậy thì nếu mà không đáp ứng được ba cái này, người ta bị căng thẳng quý vị. Như vậy con người ta so với lịch sử hình thành trái đất, Đức Phật dạy trái đất hình thành với ba cái đại kiếp, bốn cái đại kiếp. Đại kiếp thành trụ hoại không. Như vậy một cái đại kiếp gồm bốn cái trung kiếp, mà một cái trung kiếp gồm 20 cái tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Mà trái đất mình hình thành và hủy diệt cái bốn cái đại kiếp, thấy nó dài, nó lâu chưa? Phải không quý vị? Nên Đức Phật đã thiết điều đó. Đức Phật để cái tư duy của Ngài biết được điều đó, và ngày hôm nay nhân loại đã chứng minh được điều đó rồi. Cái chuyện mà trái đất này hình thành từ bao giờ và hủy diệt khi nào thì hủy diệt đó, đây là thách thức nhân loại hàng tỷ năm. Nhưng mà tới ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo với cội Bồ Đề, Ngài đã chứng minh được điều này quý vị. Chứng minh bằng sự chứng ngộ của Ngài, nói là mình hình thành qua bốn cái đại kiếp. Mình đang ở trong đại kiếp hoại, có nghĩa là đại kiếp nó dài lâu lắm. Mình chết đi sống lại hàng tỷ lần. Vừa rồi quý vị có nghe cái coi tờ báo an ninh không? Có em bé rồi chết đi rồi sống lại, nói nhà mình chỗ khác, đó là hiện tượng luân hồi đó. Mà trong nhà Phật là chuyện bình thường. Đức Phật dạy là con người ta chết đi không mất, mất hết. Có những người là chết đi còn gì nữa đâu mà nói tới, tắt thở rồi chỉ nắm lại hai bàn tay không, rồi không còn gì nữa. Nên ta sanh ra một cái tâm lý hưởng thụ, sanh ra một tâm lý người ta muốn vơ vét, làm cái gì thì làm, đâu còn. Tất cả nghĩa tử là nghĩa tận, tận là tận cùng rồi, không còn gì nữa. Chị người này không có học, mà nhất là không có học một cái thuyết của nhà Phật là thuyết chuyển hóa năng lượng. Có người sống vận động không? Vận động có năng lượng không? Mà có năng lượng làm gì có năng lượng vũ mất đi không? Chuyển từ dạng này sang dạng khác, tại chúng ta không biết chuyển như thế nào thôi. Nên chuyển từ dạng này sang dạng khác, vậy nhà Phật gọi là luân hồi. Mà Đức Phật chỉ là chúng ta chuyển qua tới 6 cách khác nhau. Cách thứ nhất là chuyển xuống địa ngục. Cách thứ hai là chuyển lên thiên đường, cái cõi trời. Cách thứ ba là chuyển lại làm người. Cách thứ tư là chuyển thành Atula là thần. Cách thứ năm là chuyển thành ngạ quỷ, tức loài quỷ. Cách thứ sáu trở thành là súc sanh, là những con vật. Quý vị có 6 cái nẻo để mà cho một cái năng lượng này của ta nè, khi mà chúng ta tắt thở rồi chuyển qua 6 một cái nẻo năng lượng khác nhau, và mỗi nẻo năng lượng đó thì nó sẽ tồn tại cái thời gian khác nhau. Ngày xưa là Đức Phật nói là thời gian ở đây lên cõi trời là thời gian khác nhau quý vị. Trời tứ đại thiên dương là trời thấp nhất á, thì một ngày đêm trên cõi trời bằng 50 năm ở thế gian của chúng ta, là trời thấp nhất. Người ta không tin, ta nghe sao mà nó kỳ kỳ vậy? Thời gian làm sao mà có vụ mà thời gian nơi này khác với thời gian nơi khác? Nhưng mà bây giờ người ta lại chứng minh được điều đó quý vị. Thời gian nơi này và thời gian nơi khác đã là khác nhau. Trong cái thế giới không gian ba chiều của chúng ta nó đã khác nhau rồi. Nên người ta chứng minh được rằng, người ta chứng minh được rằng quý vị, thời gian của trái đất chúng ta với thời gian mặt trăng khác nhau, và thời gian trên sao Hỏa khác nhau. Ai chứng minh được điều đó? Là lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein. Ông tìm ra hai cái thuyết của tương đối, một thuyết tương đối hẹp và một thuyết tương đối rộng. Thời gian hoàn toàn khác nhau quý vị. Tại sao lại khác nhau? Do hệ quy chiếu khác nhau. Hệ quy chiếu là cái gì? Hệ quy chiếu là cái chuẩn mực này so với các chuẩn mực khác. Ví dụ như hai người cãi lộn á, thì ở dưới thế gian mình nó nói người này khôn, người kia ngu. Nhưng mà chư thiên nói hai người này là hai người khùng. Hỏi sao khùng vậy? Là cái người á nói cái đó đúng, cái người kia nói sai. Có đứa bé ở bên đất nước Hoa Kỳ, là người Việt Nam, Việt Kiều. Ba nó đánh nó điện cho police lại bắt ba nó. Cái cô này nói là đúng quá rồi, luật trẻ em, đúng quá rồi. Cô kia là cô có bị hâm không vậy? Con cái mình điện bắt cha mẹ đó, hai người cãi nhau. À, quý vị, chư thiên trên nói hai người này khùng. Hỏi sao khùng? Hai cái pháp luật khác nhau. Anh phải quy về một mối anh mới nói được. Có nghĩa là quy về so với luật pháp của nước nào thì anh mới nói được điều đó. So với phong tục tập quán ở đâu anh mới nói được điều đó. Nên một vấn đề không có đúng, không có sai. Mình kẹt bởi chỗ đúng sai này, khổ, căng thẳng, stress. Nó không đúng sai gì cả. Đừng cãi lộn, cãi lộn chư thiên ta nhìn xuống khùng. Thế gian mình còn nói người khôn, người nào nói chuyện nhiều bắn ràng lọt trong một giây nói nhiều tiếng, ta nói khôn. Còn người nào đính thinh, ta nói khùng. Nhưng mà chư thiên nhìn xuống hai người khùng hết. Tại sao? Tại vì không có một hệ quy chiếu. Có nghĩa là không so sánh vào cái gì để nói. Ví dụ cái này đúng, đúng so với cái gì. Sai, sai so cái gì. Bây giờ ví dụ ngày xưa Napoleon cao có 1m50 phải không? Là hoàng đế của Pháp, mình dịch ra nã Phá Luân á. Thì ông ta thành công rồi, thì người ta mới nói rằng á, là cái chiều cao của ông á, có ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của ông không? Thì ông mới nói rằng chiều cao người ta đo từ trên trời đo xuống, chứ ai đo dưới đất đo lên. Như vậy thì cái quan niệm thế gian mình đo từ dưới đất đo lên, nhưng mà đối với Napoleon thì đo từ trên trời đo xuống. Như vậy thì ai cao ai thấp. Như vậy thì ông ta đã chọn hệ quy chiếu trên trời, còn chúng ta chọn cái hệ quy chiếu ở dưới đất. Như vậy thì hai cái hệ quy chiếu này hoàn toàn khác nhau, nên không thể so sánh được quý vị. Nên bây giờ hỏi là tinh thần anh với vàng của tôi cái nào lớn? Cái ý chí của anh với cái vàng của tôi cái nào lớn? Vàng là vật chất, ý chí phi vật chất. Mà hỏi cái nào lớn cái nào nhỏ, cái người hỏi đó là khùng đó. Hỏi sao khùng? Không biết. Vậy chân cái mà không có hình tướng mà so với cái có hình tướng mà đem đi so. Nhưng mà đời mình sẽ đem đi so đó quý vị. Đem đi so bên vàng của bên vợ với tình của bên cha, ruột cái nào nặng hơn. Nó nếu đem cân là vàng của vợ nặng hơn. Nên có cô này quen với cái anh chàng kia, mẹ không chịu cuốn rối cõm đi, phải không? Tại người ta cân mà người ta cân vàng với bằng tình, hai cái hoàn toàn khác nhau, người ta đem lên cân như vậy đâu được, phải không? Như vậy thì mình để nói là gì? Trong kinh nhà Phật, Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã, để cho chúng ta đừng có cố chấp quý vị. Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã là không cao, không thách, thấp, không sạch, không nhơ, không đúng, sai gì cả. Một cái sự vật hiện tượng nó không có cao, không có thấp, không sạch, không nhơ, không đúng, không sai. Mà chúng ta mãi chạy theo cái sạch, nhơ, cao, thấp, đúng, sai đó, nên chúng ta khổ, stress. Bây giờ giải thích cái này để chúng ta nhận thức được một cái vấn đề, nó phải có hệ quy chiếu. Bây giờ nói là chúng tôi đứng ở đây cao hơn quý vị, nhưng mà so với trần nhà chúng tôi thấp hơn. Mình sao qua lợi quý vị? Mới nói cao có thấp rồi. Như vậy nó không cao không thấp. Cao so gì, thấp hơn so gì. Nếu chúng ta biết được điều này gọi là nhận thức. Vì chúng ta nhận thức được cái điều này, chúng ta không chấp vào thân và tâm, không chấp vào người khác nữa. Chấp là cái gì? Giữ chặt nắm lấy. Mà giữ chặt nắm lấy càng lâu thì càng mỏi tay. Thử. Nhẹ quá, mấy gram mà. Cầm đi, cho cục vàng đi cho dễ. Ham quá cầm. Nhưng mà cầm không được xài, cầm đó hoài đi. Cầm chút, tới chiều liệt liệt cầm ba ngày liệt tay thôi, trả vàng lại để tay không sướng hơn. Đúng không? Cầm vàng không cho xài. Nhưng mà chúng ta cầm đó quý vị. Ta cầm cái loại khác. Mặt thấy ghét. Cầm cái gì? Cầm cái ghét vô trong tâm phải không? Ghét cả đời. Cầm cả đời phải không? Căng thẳng, stress. Chấp giữ chặt lấy vô. Lấy có cái mình hình thành. Đức Phật dạy, không phải là chỉ có vật chất này đâu, mà con người ta hình thành từ cái không và cái có, gọi là lý và sự, mới hình thành một sự vật hiện tượng. Bây giờ cái ly, cái nắp này đi, sở dĩ nó có thì xung quanh đây phải có hư không, cái không, cái không có phải không? Cái không có với cái có nó mình mới thấy, mới biết được cái có. Chứ còn cái không không sao biết có cái có, mà cái có không sao biết có cái không. Nên nó phải có cái có, cái không nên mới hình thành một sự vật hiện tượng. Nên con người ta có thân và tâm phải không? Tâm có nhìn thấy không? Là cái không. Và cái tướng mình nhìn thấy là cái có phải không? Đúng không? Như vậy thì có cái không mới hình thành nên sự vật hiện tượng. Nên đừng có hiểu lầm. À, di vật biện chứng, lấy di vật ra cứ biện hồi cái là cái giá trị tinh thần mất đi liền. Giá trị tinh thần là đạo đức mất đi liền. Ai chạy theo vật chất đạo đức mất liền. Tại chúng ta không có sự quân bằng, không có sự cân bằng. Nên có người đó là thuyết gì di tâm, có người là thuyết gì di vật biện chứng. Nhưng mà di tâm, di vật biện chứng gì chẳng qua là một cái nắp trên cái mặt bàn thôi. Còn Đức Phật, Phật Pháp mới là cái mặt bàn này nè. Dung chứa hết tất cả các cái. Không phải di tâm mà cũng chẳng phải di vật. Chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Chẳng phải cao mà cũng chẳng phải thấp luôn quý vị. Có hay không cao thấp là so với cái gì. Nên người ta mới đạt đến cái trình độ của tư duy chứ. Nên Đức Phật chứng ngộ là chứng ngộ cái tư duy này nè. Ngài đã nhìn thấy được tất cả các sự vật hiện tượng. Và cái nguyên nhân này, do đó người ta chửi mình ngu quá. Bình thường. Tại sao bình thường? Ta so với ông Albert Einstein là mình ngu quá. Còn gì nữa, ông đi trước mình 100 năm. Nhưng mà so với anh là tôi khác đó nha. À, chuyện đó chuyện khác đó. Nên cái góc nhìn của người chửi mình ngu á là so mình với ai, đúng không? Mai mốt ai chửi mình ngu á, xin lỗi bạn, bạn so tôi với ai vậy? So với anh Ben Stan hay là so với Đắc Quyên khác anh nha. À, nhưng mà so với Chí Phèo là chuyện khác, so với A Quy của Lỗ Tấn là chuyện khác. À, phải không? Như vậy là anh so với ai, anh nói một tiếng đi. Anh không nói ra được á, lời nói anh không có giá trị. À, chừng nào nói ra được anh so với ai đi. Phải không? Như vậy thì chúng ta thoải mái hơn. À, quý vị, có nghĩa là giải nhiều cái việc trong cuộc đời. Kinh Bát Nhã. Bát Nhã nghĩa là ban nha. Ban nha nghĩa là trí tuệ. Hồi nào tới giờ mình dùng là cái gì? Dùng kiến thức, không dùng trí tuệ. Kiến thức với trí tuệ nó khác nhau quý vị. Kiến thức là cái gì mình học được. Một thư viện để sách thôi. Còn trí tuệ là cái vận dụng cái thư viện sách đó đó. Để áp dụng, để hóa giải trong cuộc đời. À, đó là tri thức. Học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Sức mạnh của tri thức, bây giờ ai nắm được thông tin, ai biết được tri thức thì người đó thành công thôi. Có tiền, có tài sản, có tất cả các cái có. Ai không có thông tin, ai không có tri thức, tất cả là không. Mà không này không phải không Bát Nhã của nhà Phật đâu, mà này là không có gì hết, là trắng tay đấy, là không có gì cả. Còn cái không Bát Nhã là chuyện khác. Cái không này là trong cái không đó, là cái không của tĩnh lặng nó sanh ra tất cả cái có nghĩa là chúng ta đã biết được tất cả trong cái không đó. Nên quý vị mà muốn cho mình giảm được cái stress này nè, là cái đầu tiên trong cuộc đời á, mình đừng cho tải nhiều quá quý vị. Trong cái tâm mình đừng cho tải nhiều quá. Quy luật của máy tính thôi là biết được rồi. Excel, Word, rồi có rên ro, rồi cái gì mở một lúc lên máy mà nó chạy được á mới là chuyện sợ, phải không? Phải chi cái máy xịn á là cái tốc độ CPU cũng phải là Dual Core 2, còn cái main á là phải cái dòng á là main chạy rồ rồi một chút, chứ gì đâu RAM có 560 gì sao chạy, phải không? RAM tao bây giờ cả T rồi, bây giờ mình còn RAM đây mà mở lần nhiều chương trình lúc quý vị, mở đứng màn hình treo mà treo cứng ngắc luôn, cái đầu mình cứng ngắc như búa bổ, nặng như búa bổ, tại vì treo máy. Như vậy thì bây giờ nè, giận người này, buồn người kia, nhớ người nọ, thương người kia, ghét người, tùm lum chân treo máy. Máy tính này bị treo rồi, treo mà tới bóp cái đầu lại cho nó giãn ra cũng giãn không được, cái đầu mà có ba lớn nè, mà bóp hoài bóp nó không giãn ra. Ờ, phải không, cái hộp sọ cấu tạo gì đó, lớn hơn 20 tuổi rồi, hộp sọ nó hết lớn nổi rồi, bây giờ kéo nó ra cỡ nào đúng vậy thôi. Các cái nếp gốc thần kinh của mình bây giờ á, là cái chất xám mà bây giờ nó xám xịt rồi, chứ nó không phải là xám cái xám thông minh nữa. Xám xịt là không nhìn thấy gì cả đó, đêm 30 tối trời, anh đầy chất xám, hỏi chất xám gì, xám xịt hay là xám của sự thông minh nếp rắp thần kinh, phải hỏi lại nha. À, coi chừng xám xịt cái này nó khổ lắm, tại vì treo máy nhiều quá, nên cái đầu tiên giảm được áp lực ở trong cuộc đời đó, bắt chương trình một chương trình chạy thôi. À, nên cái người nào á, xin lỗi nha, mấy chú mấy anh phải không, chạy một chương trình thôi, chạy hai ba chương trình đánh ghen cái thôi cũng đủ chết nữa. Phải không, chạy một chương trình à, mà chạy một chương trình đó thì người ta lại khen chung thủy, phải không, một chương trình chạy thôi. Bây giờ cái đầu mình cũng vậy, chứa một cái chương trình, hai chương trình, không chứa chương trình càng tốt. Nhà Phật á, mới nói rằng ở quý vị, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Mình nhìn lên trời, cái lớp mây đen ở dưới này dày đặc gì, cái trời cao có bằng lớp mây đen. Cái mây đen mất đi tới lớp dây mây trắng, ta đo lên được 200 mét lớp mây trắng ở trên nè. Như vậy thì dẹt luôn cái lớp mây trắng. Vạn dặm không mây, vạn dặm trời, nhìn xa trông rộng tại nó không có mây. Như vậy mây này là mây gì? Trong nhà Phật gọi là chữ vô minh, chữ vô là không, minh là sáng. À, phải không? Minh là chữ nhật với chữ nguyệt là gọi là sáng. Như vậy là sáng là gì? Đừng có cho treo máy tính. Như vậy thì cái thiền minh sát tuệ là cái có sao để vậy, đừng có đem vô mà để cho nó treo máy. Các pháp y như nó là thiền minh sát tuệ. Các pháp y như nó là, tại sao để y như nó là? Y như nó là không phải để sao, để y chang vậy là bên vật chất. Y như nó là, bây giờ nha, mình mới suy nghĩ tại sao mình có tiếng nói, tại sao mình có từ chữ viết quý vị. Có tiếng nói là phải mình suy nghĩ để nói không? Có bao giờ ai nói mà không suy nghĩ gì để nói không? Một người nói không có suy nghĩ gì để nói là người đó thường hay leo trên cây, hoặc đi giữa đường mà không mặc đồ, hoặc là ngồi trên nóc nhà. Thì không suy nghĩ gì hết người ta nói. Nhưng mà mình á, muốn nói là mình phải suy nghĩ. Vậy thì cái tiếng nói sẽ hình thành sau cái suy nghĩ mình trước. Đúng chưa? Rồi cái tiếng nói hình thành rồi, người ta muốn diễn đạt cái tiếng nói mình, người ta mới chế ra cái chữ viết. À, ban đầu người ta chế ra những cái ký tự, người ta ghép lại, phải không? Ví dụ như á, cái chữ Việt mình làm gì có, à, vào thời Pháp thì có Alexander, à, đi qua đây mới lấy cái mẫu tự Latin, à, mới ghép lại, hồi bỏ dấu tới, bỏ dấu lui, á, 6 cái dấu trở thành tiếng Việt của mình ngày hôm nay. Đúng chưa? Là cái chữ Việt của mình á, vì cái chữ là sao tiếng nói, mà tiếng nói thì sao ý nghĩ. Mà bây giờ mình nói tới cái ý nghĩ nè. À, cái này mình nói màu đen, phải không? Nhưng mà ông Bồ Tát nó khác nha. Cái khăn mình màu đỏ đó, Bồ Tát nhìn thấy đen thui à. Kỳ lạ vậy chứ. Mắt mình nhìn thấy đỏ, Bồ Tát nhìn thấy đen thui, do đen thui nó không thấy đường nên nó chạy tới nó đánh. À, nhưng mà chư thiên nhìn xuống phải vậy, tất nhiên các người trên cõi trời họ nhìn xuống mắt họ không phải thấy như vậy. Mình bây giờ nói chuyện đơn giản thôi. À, mình ở cái con kinh gì đi ngang thành phố mình ta. Con kinh gì mà nước ở dưới không phải là trong xanh biên biếc như nhớ con sông quê hương của Tế Hanh nữa. À, mà con sông này nó đen ngùm ngụm. Ví dụ như vậy, mình ở sát bên, mình không thấy gì hết trơn quý vị, nhưng cái người chỗ khác lại thấy bốc mùi hôi lên, quen này. Chư thiên ta nhìn xuống dưới này không dám xuống, ở trên trời, trên cao vậy đó, xuống dưới này bốc lên dữ lắm. Tại cơ thể chúng ta bốc ra những cái chất mà người ta nhạy cảm là khó chịu. Tại mình quen rồi, đó mình quen với những cái đó. Do mình quen những cái đó, nên mình chất chứa vô quá tải. Bây giờ mình mở nó ra bớt quý vị, mở nó ra bớt thì cái suy nghĩ của mình á, từ cái suy nghĩ ở trong đầu của mình, một cái vấn đề mà nhiều người suy nghĩ cách khác nhau. Ví dụ như bây giờ nói là rất đơn giản đi, bây giờ mình thích nhạc Sến mà bây giờ á, là Michael Jackson á, mất rồi à, thì á, là lại thích cái dòng nhạc pop, phải không, à, nhảy lung tung beng hết. Còn mình giờ Sến mình phải đưa ra tướng phải yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu rồi chứ, phải không, à, phải vậy mới được. Còn gì mà nhảy cái giật lưng tưng vậy thì, mà có người lại nói là Michael Jackson là quá hay, Có người nói là tiếng hát của Mỹ Linh quá hay. Như vậy thì hai người, hai cái tư duy khác nhau, hai nền văn minh khác nhau, hai sự nhận thức học vấn khác nhau, nhỏ nói khác, lớn nói khác, mắt nhìn khác, mắt diễn khác, mắt không cận, không diễn nhìn khác một vấn đề. Như vậy thì qua cái ý nghĩ mình cái chật lấp chứ. Đúng không? Sự vật hiện tượng ban đầu nó là như vậy đó, qua cái ý nghĩ mình nó là chật lấp hết, không còn đúng gì nữa cả, sai hết. Và tất cả cái do cái sai này gọi là cái vọng đó quý vị, do chính cái chỗ sai nè, đúng là chân lý, sai không phải chân lý. Mà chính không phải chân lý này mới có cái bất công. Không phải chân lý là bất công quá nữa. Bất công thì phải bực, phải giận, phải hờn, phải đấu tranh, phải đòi lại sự công bằng, đòi lại sự chân lý. Chứ phải sao? Như vậy thì cái gì mà qua ý nghĩ mình nó là bất công hết. Như vậy là tiếng nói với chữ viết để diễn đạt cái ý nghĩ mình diễn đạt còn không nổi nữa. Mà cái ý nghĩ con người ta lại chật lấp hết. Do đó cuộc đời mới khổ, mới căng thẳng. Như vậy thì thiền minh sắc tệ các cái để y như nó có. Các cái để ý như là đừng có qua cái ý nghĩ của mình. Mà đừng qua cái ý nghĩ của mình, trong nhà thiền gọi là thiền chỉ dừng lại tất cả các cái. Từ trong khái niệm. Như vậy thì ai làm gì làm bỏ y như vậy. Đừng có nhúng tay vào. Như vậy á, nhúng tay này vào từ cái ý nghĩ của mình để khen, để chê, để buồn, để giận làm gì. Giúp được người ta như là Bồ Tát thì giúp, không giúp được thì thôi. Đừng đem chuyện này nói qua nói lại, nói tới nói lui hồi, tự nhiên người ta khổ đau với nhau, làm khổ nhau hơn chuyện đó. Nên đó quý vị thấy á, có những cái người lớn tuổi á, nói chuyện nói nhằn, nói nhỉ, nó tới nó lui hoài, làm cho chúng ta đau khổ. Vì cái đầu tiên là đừng cho để treo máy tính quý vị. Chúng ta cái biện pháp đó gọi là biện pháp xúc lưu. Quý vị thấy trời mưa ngày xưa không? Đây trong lưu cặn cáo đó, ta vô ta xúc cái lưu này, ta quậy nước lên hết, xúc lưu cho sạch, đổ ra hết. Nên một người muốn tiếp nhận một cái mới mẻ của Phật Pháp thì trước hết chúng ta phải xúc lưu của tư tưởng. Chúng ta đừng nói chúng ta học nhiều chết mất hết. Chỉ có cái tri thức, cái trí tuệ chết không mất. Chỉ còn cái học chúng ta biết được chết mất hết quý vị. Cái đó nó là tri thức, nó là cái kho đựng sách thôi. Nên trước mắt chúng ta bỏ ra hết đi, cái đầu trống không đi mới nạp vô được. Cái ly nước mà đầy đổ vô miếng nữa sao đổ. Đúng không? Vậy thì cái phương pháp xả, gọi là xả trượt. Trong cái nhà thiền gọi là xả trượt. Trượt là gì? Trượt là cái xấu, cái đen, cái cặn, cái bã. Phải không? Mà nãy giờ những cái đó vô trong đầu chúng ta, làm đầu chúng ta căng thẳng lên thần kinh. Như vậy ta phải xả trượt đó ra. Cái trượt đó xả ra. Xả trượt bằng cách nào quý vị? Ví dụ ta làm mình giận quá, giờ giận quá rồi trượt vô mình rồi. Dơ mình này. Trượt vô là dơ hết rồi. Tâm mình giận đục rồi. Giận quá phải sanh ra trả thù không? Tâm giận đục không? Làm cho người ta khổ không? Tâm giận đục không? Bây giờ muốn xả này ra bằng cách nào? Chả lẽ là lấy cái dao bữa ra lấy ra. Đâu phải vậy đâu. Xả ra tha thứ người ta hết gì có ở đó. Ta làm khổ đau cho mình, ta làm tội lỗi cho mình, chỉ tha thứ thôi, khoan dung, chỉ độ lượng chút thôi. Mà tại sao ta tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người? Tại vì người cũng khổ đau y như ta. Ta lỡ làm lỗi lần rồi, cứ làm lỗi đó bắt chẹt ta hoài. Ta lỡ là nhìn thấy cái máy tính mình đẹp quá trong công ty, cũng về lần bị bắt gặp. Qua chuyến sau gặp này thằng ăn trộm nè. Bây giờ người ta tu nhân tích đức rồi, không còn ăn trộm nữa, bữa sau cứ ăn trộm hoài. Như vậy là không có tha thứ. Tâm nó không tha thứ. Mình tha thứ đi. Có những lúc mình cũng phải có nhân vô thập toàn mà. Có những lúc á mà mình cũng phải như vậy. Quý vị, nên á mình làm con người mà ai hoàn thiện đâu. Nên tha thứ, mà tha thứ bỏ đi phải không? Bỏ đi là xả bỏ. Xả bỏ trong tâm, mà xả bỏ trong tâm lấy gì treo máy? Phải không? Tắt hết rồi chéo chéo nào cứ bấm bấm bấm mấy cái chéo vô cái là hết liền chứ gì đâu phải không? Là ánh trăng rồi rọi mặt trời như trăng rằm ở trong tâm của chúng ta thì trở thành dần thái dương, phải không? Dần thái dương cái tự nhiên ta kính trọng, tại vì mình là dần thái dương nên soi sáng tất cả các đường cho người ta đi. Còn bây giờ mình tối ôm ôm như đêm 30 soi ai, ai có bao giờ kính trọng cái người mà tối đen không? Phải không? Mà ánh sáng là ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của tư duy, ánh sáng của lòng từ, ánh sáng của sự thương yêu. Phải không? Ở đâu có thương yêu đó có ánh sáng, ở đâu có sự tha thứ, khoan dung, độ lượng, ở đó có sự kính trọng và tôn trọng lẫn nhau. Còn ở đâu không có những cái này thì những cái giá trị đạo đức trong cuộc đời mất hết. Phải không quý vị? Rồi người ta sẽ mất cả lòng tin nhau luôn. Bây giờ làm có chuyện xảy ra thôi, người ta không tin nhau luôn quý vị. Mà quý vị biết rằng là phương ngôn ở phương Tây nói rằng là mất tiền thì xem như không mất, mà mất tình bạn thì mất rất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả. đừng để mất lòng tin với nhau. Có tha thứ một lần đi, có sẽ có sự ban ơn đó. Mà ban ơn người ta nhớ ơn thì lần sau người ta sẽ sửa điều đó. Vì cái đầu tiên chúng ta phải dùng biện pháp là xúc cái lu này bỏ, là tất cả các tri thức gì chúng ta học á, để đó, đừng có vận dụng cái đó để làm khổ nhau. Cái thứ hai, tha thứ, khoan dung, độ lượng với nhau. Cái thứ ba nữa, tập thương nhau. Và thương sao tập mà tập được đó quý vị. Tập thương nhau là bằng gì? Bằng tư duy, bằng sự quán sát, thấy người ta phải không? Mình á nhìn gần lắm, không có nhìn xa nên không thương ai hết. Nhìn xa chút nữa mới thương người ta. Ví dụ nè, thấy người ta đẹp quá mình ganh ghét, cái mình la bây giờ á, bây giờ vẽ lên cái mặt, mình thuê một cái họa sĩ 10 năm sau cái người ta lên cái chương trình 3D á, 10 năm sau tự nhiên nếp nhăn trên chân chim chân mày lên 5, 7, 10 cái chân chim, rồi từ từ mặt của người ta tàn nhang không, rồi từ từ người ta khô cằn rồi lại còn đẹp đâu mà mình ganh, phải không? Bây giờ ganh nhưng 50 năm sau đâu còn ganh nữa đâu. Bây giờ mình lấy cái tâm mình đo 50 năm sau mình hết ganh với người ta. Bây giờ thấy người ta thông minh hơn mình ghét người ta. Liệu 70 năm sau còn thông minh nữa không hả? Là cái gì nấu cũng không nhớ hết, lẫn rồi nhớ rồi nữa. Đúng không? Vậy thì cái mình nghĩ vậy tự nhiên không lẽ mình đi là soi ganh ghét với cái ông già 70 tuổi 70 năm sau, phải không? Mình là xuyên suốt thời gian, mình sống với không gian và thời gian vô tận, đừng sống tới ngày bữa, sống với cái tức thời đó. À, quý vị, mình có cái tầm nhìn, mà cái tầm nhìn này ta gọi là chiến lược. Phải không? Mình phải có cái nhìn chiến lược, có nghĩa là cái nhìn bao quát rộng và chiều sâu. Phải không? Quý vị không cần dùng ma trận SWOT để tính cái này đâu. Mà chúng ta nhìn bằng cảm nhận của tâm mình thôi, chứ không phải cần là nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài, thế mạnh, thế yếu của ma trận SWOT. Hoặc là chúng ta không dùng cái tâm lý của ông Fresh để tìm, mà chúng ta nhìn cái tình cảm của con người với con người bắt gặp trong đời sống hiện tại ở trong cuộc đời này thôi. Chứ phải tu lên mây trên gió để tu đâu quý vị. Vua nhà Trần trốn lên núi Yên Tử để tu, phải không? Lên Trần Thủ Độ mới lên, mới đưa cung điện lên đỉnh. Thì cái vị trụ trì mới nói là lên đâu lên đây mà tìm Phật, chỉ có lòng lặng là Phật mà thôi. Tức là sự tĩnh lặng của nội tâm thì Phật hiện bài. Mà Phật là gì? Là từ bi, là trí tuệ, là khoan dung, là độ lượng. Thì chỉ có sự tĩnh lặng của tâm thôi. Mà tâm mình lặng là sao? Là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng, không? Lặng này là lặng trong tâm, chứ không phải lặng ngoài tướng. Ngoài tướng ngồi đây mà trong tâm phiền não đầy chân á, sao mà gọi là lặng được, phải không? Nên đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương, cái sóng ngầm á. Nên ông Fred nói về mặt tâm lý, cái cục nước đá bỏ vô nước, cái nổi lên trên là cái ít không, cái chìm xuống dưới là cái nhiều không. Vậy là ẩn tàng trong tư tưởng của mỗi con người nó đầy hết, nó là cái khối đá nằm ở phía dưới nước á, còn cái lộ bên ngoài nó là ý thức thôi. Cái ý thức là cái lộ bên ngoài, còn cái tiềm thức tàng thức nó nằm ở bên trong, lâu lâu nó kích lên cái, lâu lâu nó kích lên cái, làm chúng ta buồn vui hờn giận căng thẳng quạo quọ làm khổ nhau. Bây giờ mình biết được gì đây? Mình lặng quý vị, tâm của mình tĩnh lặng. Mà muốn tâm tĩnh lặng thì đừng có ngó qua ngó lại mà chọt tới chọt lui các pháp y như nó là, để y chang vậy thôi, lặng chứ nữa. Ta làm gì kể người ta, mắt mới tới mình, chừng nào mà đụng chạm tới mình thì lúc đó mình hả nói. Có cái không đụng chạm mà mình cũng nói đó. Đi làm công ty đi làm, thấy cái anh trưởng phòng chở cô nhân viên đi về nhà, về học với vợ người ta, chở cô nhân viên đi khách sạn chứ. Dính dáng tới mình, công việc ta sao mình biết? Cái đó gọi là gì quý vị? Cái đó gọi là thài lai đó. Làm tan vỡ hạnh phúc mà đâu phải chuyện dễ đâu. Công việc của người ta thiếu gì việc, chuyện đời thiếu gì việc, quan hệ làm ăn, quan hệ anh em kết nghĩa gì tùm lum chuyện hết đủ hết, sao biết được? Cái gì không biết thôi đừng nói. Còn biết mà nói là nó tự trói buộc cái tay mình, làm cho người ta đau khổ thì mình đau khổ, đó là nhân quả mà. Nhà Phật dạy làm ta cái gì là mình bị cái đó à. Nên đầu năm á, muốn cho gia đình bình yên hạnh phúc ha quý vị, là không cần phải làm cái gì khác hơn nhịn nhau được, có làm sao để vậy, tôn trọng lẫn nhau tự nhiên hạnh phúc tới à. Nhân quả mà. Rồi giúp cho người ta, ta nghèo quá cho 1 ký gạo 2 ký gạo, ta thiếu thốn gì cho người ta, cái người ta vui thì mình vui, nhân quả mà, đúng không? Nhân quả đây á, nói thật đó, nó là một định lý hoàn toàn tồn tại ở trong đời sống này mà chúng ta không nhìn thấy thôi. Ông Newton, người Anh, ông tìm ra cái định lực 3 Newton. Ông phát biểu như thế này: chúng ta tác động vào vật một lực vật sẽ tác động chúng ta lại đúng một lực như vậy, đúng không? Định lực 3 Newton cũng có 3 cái định lực phải không? À, như vậy thì cái trái banh dòng xuống đất, cái đất nó tác động ngược bay trái banh lên để làm gì? Để tạo thế cân bằng. Vì trong cái đầu mình muốn cân bằng á thì mình là phải làm sao quý vị? Thì chúng ta đừng có tác động. Và chúng ta tác động thì tự nhiên nó vậy thôi. Như vậy thì mình tác động gì? Tác động lại cái lợi là nhân quả đó, để gì? Nó bù trừ. Bù trừ nó mới bằng không được chứ. Trong một nguyên tử thôi, nhỏ nhất mà nó lại có cái bằng không, phải tổng khối lượng của electron bằng tổng khối lượng proton không? Âm dương bằng nhau không? Phải bằng chung hòa tử bằng không không? Đúng không? Nguyên lý đó sao mình không biết được? Đó, như vậy thì đó là luật nhân quả đó. À, quý vị, như vậy thì mình làm khổ ai cái tự nhiên mình đau khổ à. Mà càng dời xa chừng nào thì đau khổ mình nó tăng lên chừng đấy. À, theo định lực của đòn bẩy. Bây giờ ví dụ cái vị trí chỗ này, cái cần bẩy đây để đây 5 kg thì ở ngoài này á thì phải nhiều ký hơn mới bật được, có nghĩa là thời gian càng xa nó càng xanh sôi nảy nở theo cái quy luật của tín dụng ngân hàng thôi gì đâu. Càng nhiều càng lời, chửi ta tiếng để 5 năm sau trả thì người ta trả lại 10 tiếng, để lại kiếp sau người ta trả lại 50 tiếng. Nhưng mà sáng sớm mình dây chiều người ta trả có 2 tiếng thôi. Đó, nên bây giờ á, lỡ mà người ta làm gì cho mình khổ đau, mình biết mình trả quả nhiều kiếp trước rồi, lỡ chửi người ta, giờ người ta chửi lại có 2 tiếng là trả sớm nào á, thì ít nấy. Phải không? Bây giờ người ta, khi mà người ta chửi mình, ta làm khổ mình, cảm ơn, đòi nợ sớm nên trả ít. Chứ mà đòi nợ nhiều á, tiền lãi nó lên thôi, bây giờ là ngân hàng lên 1,7 rồi. Phải không? Mỗi lần có 1,1 à, giờ lên tới 1,7 nợ càng ngày càng nhiều. Thấy chưa? Như vậy thì mình tính toán một chút xíu, thì ai đòi càng sớm càng tốt. Nên những người đó là những người ơn của mình khi đòi nợ mình. Nên người ta làm cho mình khổ, đừng hận thù người ta. Phải không? Cảm ơn đi. Đòi nợ sớm trả sớm, đòi nợ sau trả sau. Phải không? Như vậy ai đòi nợ sớm mình trả trước hết rồi, mai mốt mình khỏe. À, phải không? Như vậy thì là cơn bị cực qua rồi thì tới ngày thới lai nó đến. Nên trong cuộc sống đầu năm, xin là bày một số cái kế mà theo những lời Đức Phật dạy, để trong cái cuộc sống mình, cái kế này là cái kế để hóa giải thôi, chứ không phải là 36 kế của Tôn Tẩn nha. Này nó không phải, mà cái kế để hóa giải những cái mấu chốt của cuộc đời làm cho mình đau khổ. Nó chốt chỗ nào mình gỡ cái chỗ đó, mà cái chốt đầu tiên nhất là mình tải quá nhiều ở trong đầu. Có nghĩa là chúng ta cố chấp, nhà Phật gọi là cố chấp, không biết tha thứ, khoan dung, độ lượng. Tha một lần đi, tha một lần đi, người ta sẽ tha mình. Quý vị, mai mốt mình lỡ có chuyện gì người ta tha mình. Bữa nay mà cố chấp bắt chặt luôn không tha ai hết, mai mốt đố mà người ta tha mình lần. Quý vị thử coi, làm đi. Bây giờ người ta lỡ phạm cái tội gì lớn lao, tội gì động trời nữa. Bốn nguyên tử nổ chưa chắc động trời nữa, trời này lớn lắm, không sao cả. Còn cái việc này nó nhỏ xíu à, dầu nó lớn cỡ nào nữa nó cũng nhỏ xíu à, phải không? Trái bom H là nó mạnh gấp là 15 lần cái trái bom Hiroshima, mà nổ lên cái sa mạc ở đây mình có hay đâu, phải không? Mà cái chuyện gì làm nhỏ xíu trong cơ quan mà là chuyện này động trời, động đất, động đâu mà động, có động gì đâu. Khi mình tha không có động gì hết, mà mình không tha thì nó dây dưa hoài, nó nổ hoài, gọi là hạt nhân dây chuyền, phải không? Phản ứng hạt nhân dây chuyền, cứ bể làm hai sinh ra năng lượng, mà năng lượng này năng lượng nó còn hơn cái lò thiêu xác nữa, năng lượng này nó dữ lắm. Cái chuyện mà không cố chấp ở trong lòng, không tha thứ cho người ta, nó bể hoài, hạt nhân dây chuyền. Nên bây giờ mình tha thứ người ta tự nhiên là không có châm ngòi để bắn bể proton đó, thì lấy gì? Tất nhiên không có cái để kích, phải không quý vị? Nên quý vị muốn làm cho đau khổ nhau, bắt buộc mình phải kích ngòi không? Đúng không? Nước nặng đâu có làm thành nguyên tử được, mà phải có một cái chất chiết từ nước nặng là O3 ra để bật vô trong cái hạt proton uranium á, thì lúc đó nó mới bể ra được, chứ như không sao nó bể được. Như vậy phải kích ngòi không? Kích ngòi người ta gọi là đâm thọc á, trong cuộc đời gọi là đâm đầu này thọc đầu nọ đó, thấy rồi chịu không nổi đó, mang bệnh, gọi là bệnh nhiều chuyện quá, phải không? Như vậy thì có cái gì để y như vậy, tự nhiên trong cơ quan nó hạnh phúc mà quý vị. À, hạnh phúc mà có làm sao để y như vậy. Đừng có lấy lửa đem ra, đừng lấy lửa đem vô. Trong kinh nói vậy đó, lửa nghĩa là cái chuyện xấu cơ quan mình, trong nhà mình đừng đem ra ngoài học người ta. Chuyện xấu ngoài đừng có về nhà học lại, náo loạn thân tâm hết nè, rồi học qua học lại, nói qua nói lại, hồi buồn vui hờn giận đủ điều hết. Có làm sao để y như vậy, cái gì dính tới mình thì giải quyết, không dính tới mình thì thôi. Còn muốn giúp người ta thì giúp phải có tâm có lý, phải không? Vậy thì phải đem cuốn sách ra là Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie về đọc, phải không? Cô giám đốc phải mua tặng nhân viên người cuốn nha, để Đắc Nhân Tâm, phải không? Gặp ai đầu năm mà phải đầu năm đầu tháng mình gặp ai mình phải Đắc Nhân Tâm hết chứ. Ban lại niềm vui, Đắc Nhân Tâm này phải vụ lợi, mình muốn đa ban niềm vui với người khác, gặp ai mình cũng phải cười, gặp ai mình cũng khen hết, phải không? Trong Đắc Nhân Tâm nói rằng trước khi chê ai phải khen người ta lọt, vậy đó mới chê, chứ trước khi đụng đầu cái chê cái là chết liền, phải không? Vậy phải khen người ta lọt vậy đó rồi mới chê sao. Như vậy thì đó là cái Đắc Nhân Tâm ở trong cuộc đời này á, quý vị. Nên ban cho người ta niềm vui bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng và biết cười với nhau. Và cái thứ hai nữa là biết xin lỗi khi mình không có lỗi gì cả, quý vị. Gọi là biết xin lỗi, vô lý phải không? Mà chính những cái điều vô lý này đem lại hạnh phúc cho con người khi người ta biết xin lỗi. Biết xin lỗi có nghĩa là biết nhận ra những cái gì mình sai trái phải không? Cái nhận ra cái sai trái của mình nhà Phật gọi là sám hối. Chữ nhận ra sai trái, xin lỗi là sám hối đấy. Biết sám hối thì có sự tương tác, mình tha thứ nhưng người kia phải sám hối nữa. Tha thứ mà không có chút sám hối nào, không có lòng thành, tham như không mà, phải không? Ta tha cho anh rồi, người ta không có bơm là xăng vô rồi mà anh cứ bật quẹt lên hoài sao chịu được, phải không? Vậy anh cũng phải tắt quẹt đi, có nghĩa là anh phải biết cái tội của mình, biết cái lỗi của mình mà tự sám hối với lòng mình thì người ta mới tha thứ cho anh. Thì hai cái giá trị này nó tương tác lại với nhau thì nó mới trở thành một cái tập hợp vững chắc chứ, đúng không? Như vậy thì chúng ta tha thứ, khoan dung, độ lượng có sao để vậy. Và con người mình biết hướng tới cái giá trị cao hơn những cái ăn mặc ngủ tầm thường, là biết hy sinh cho người khác để giải thoát tất cả những cái gì đau khổ trong tâm, đó là hướng tới tôn giáo. Mà cái tôn giáo để chúng ta hướng tới tất cả những cái mà hạnh phúc nhất, mà toàn diện nhất, đó là đạo Phật, quý vị. Không phải chúng tôi mặc áo vàng này nói vậy đâu, mà đó là vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, người ta đã hội nghị Liên Hiệp Quốc 54 nước họp với nhau, người ta đã đề cao lên đạo Phật là đạo của toàn cầu, là đạo điển hình nhất. Tại vì giá trị của đạo Phật mang lại cho cuộc đời với năm cái đặc điểm là từ bi, hỷ xả, khoan dung, độ lượng, tự do, bình đẳng, khoa học. Đủ hết, đạo Phật đáp ứng được hết. Nên Albert Einstein nói là tương lai nếu có một đạo để làm chuẩn cho toàn cầu, đó chính là đạo Phật. Quý vị, mà đất nước ta vào thời Lý Trần là quốc giáo đó. Tại sao chúng ta đã đánh thắng 3 lần đại phá Nguyên Mông? Chính là do sự đoàn kết của người đi theo tôn giáo. Đó quý vị. Nên bóc cái vỏ của đạo Phật ra nãy giờ là đang minh chứng những cái trí tuệ, cái từ bi trong cuộc đời. Có phải ông lên, có phải như bà xuống, phải cầu khẩn gì đâu. Mà tại vì người ta làm méo mó đi, các cái tôn giáo khác nó ăn vào trong đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, đạo dân gian. Người ta ăn vào làm méo mó đạo Phật đi, người ta nghe tới đạo Phật tính đâu người trốn vô chùa để mà tránh nợ nần không thất này cũng thất kia, không thất tình cũng thất thế xa cơ. Không phải như vậy, mà cái trí tuệ nhìn nó vượt qua khỏi những cái tầm thường của cuộc đời, nó trở thành phi thường, nó gọi là Đức Phật chứ. Còn những cái tầm thường vậy ai mà lại, phải không? Cái người ta đem lên bàn thờ lại, ta phải vượt qua cái gì của nhân loại chứ không ai lại. Nên cái giá trị đó chúng ta phải giữ vững chắc đó, hướng tới một cái tôn giáo, quý vị. Vì lý do đó mà ngày hôm nay chúng ta có buổi gặp gỡ nói chuyện với nhau trong cái tình thân mật hài hòa.